Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Vết thương trong em của tác giả Lê Thúy Diễm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước cổng nhà tôi. Khi tôi vừa mở cửa bước xuống, đã nhìn thấy mẹ đứng đợi sẵn, vẻ mặt giận dữ. Bà tiến lại chỗ tôi không nói không rằng, vung tay tát bốp vào mặt tôi một cái. Mày biến đi đâu vậy hả? Có biết tao khó khăn lắm mới tìm được đối tượng tốt như vậy không? Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn mẹ. Từ bé đến giờ, tuy bề ngoài mẹ không bao giờ tỏ ra yêu thương tôi, nhưng cũng không bao giờ trách đánh tôi vô cớ. Thế mà lần này chưa hỏi rõ đầu đuôi gì cả, mẹ đã thẳng thừng đánh tôi, khiến tôi cứ có cảm giác mẹ không còn là mẹ của trước đây nữa. Bà thấy tôi im lặng không đáp thì quát. Mày câm à? Có nghe tao hỏi gì không? Rốt cuộc mày đã đi đâu mà đến giờ này mới về? Tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng nuốt trôi sự nghẹn ứ ngay cổ họng, xốc lại tinh thần, rồi bắt đầu kể cho mẹ nghe những chuyện vừa xảy ra với mình ở trong quán bar. Mẹ nghe tôi nói xong thì thái độ lập tức thay đổi. Bà không còn quát mắng tôi nữa mà lo lắng hỏi. Thế con có bị làm sao không? May là con chạy kịp nên không sao cả. Vậy thì tốt rồi, lần sau vào đó phải cẩn thận. Nếu nhịn được thì nhịn, đừng gây sự với bọn họ làm gì. Lần này xem như đen đủi, để mẹ tìm đối tượng khác. Mau vào nhà đi, muộn rồi. Tôi im lặng đi phía sau mẹ vào nhà, sau đó mau chóng về phòng của mình. Việc đầu tiên tôi làm là phi ngay vào nhà vệ sinh, rửa bỏ lớp trang điểm dày cộm trên khuôn mặt, sau đó mới leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng chửi bới ồn ào từ dưới nhà vọng lên. Tôi lật chăn ngồi dậy rồi nhanh xuống dưới nhà xem thử. Vừa xuống đến nơi, nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 40 tuổi ăn mặc sành điệu bên cạnh bà ta, còn có cả đám thanh niên xăm kín người. Bà ta chỉ tay về phía mẹ tôi rồi quát. Tao không nói nhiều với mày, bây giờ mày có chịu trả tiền cho tao không? Nói mẹ một câu đi. Mẹ tôi nhìn bà ta rồi lại nhìn mấy gã thanh niên rẻ rặt bảo. Tôi đang xoay tiền, có là tôi mang đến trả cho chị ngay. Chị yên tâm đi. Câu này tao nghe mày nói mấy lần rồi đấy. Bây giờ tao chốt hạ một câu ngắn gọn. Tao cho mày 2 ngày. Trong 2 ngày phải trả đủ cho tao cả vốn lẫn lãi. Nếu không thì đừng trách, rõ chưa? 2 ngày làm sao tôi xoay kịp? Đó là việc của mày, không liên quan đến tao. 2 ngày sau tao quay lại. Nếu không có tiền thì mày biết kết cục rồi đúng không? Nói đến đây, bà ta không đợi mẹ tôi trả lời đã quay sang đám người đi cùng mình rồi nói. Về bọn mày. Vâng. Sau khi bà ta đi rồi, chỉ có mỗi mẹ tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy mẹ như thế này tôi thương lắm, nhưng bản thân lại không biết giúp mẹ bằng cách nào. Tôi thở dài đi đến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay mẹ động viên. Mẹ đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ nghĩ ra cách. Mẹ đột nhiên lại hất tay tôi ra rồi trừng mắt lên quát. Cũng tại mày hết đấy. Nếu đêm qua mày ngoan ngoãn ngồi yên ở trong quán bar đợi ông ta đến, thì bây giờ đã có tiền trả cho người ta rồi. Không phải để hôm nay người ta đến đây để đe dọa tao. Con... Thôi, mày đừng nói gì nữa. Nhìn thấy mày là tao phát bực rồi. Con cái gì chả biết thương mẹ. Tôi im lặng cúi mặt nhìn xuống sàn, trong lòng cảm thấy rất buồn. Cảm giác như thể mọi việc xảy ra chính là do lỗi của tôi vậy. Một lúc sau có lẽ mẹ cảm thấy mình đã nặng lời với tôi, nên hạ giọng xuống rồi bảo. Mẹ bực quá nên nói thế thôi. Không có ý trách con đâu, con đừng giận mẹ. Tôi biết hiện tại mẹ đang phải chịu áp lực rất lớn, cho nên cũng không có ý trách mẹ mà vâng một tiếng. Lúc này mẹ dường như nhớ ra điều gì đó, bà Bà lập tức nắm lấy tay tôi rồi bảo, con mau lên phòng thay quần áo đi, lựa bộ nào xinh xinh vào rồi đi cùng với mẹ đến gặp một người. Gặp ai vậy mẹ? Con đừng hỏi nhiều, mau làm theo lời mẹ đi. Tôi nghe mẹ nói đến đây thì không tiếp tục hỏi thêm nữa, mà đứng dậy đi lên phòng thay quần áo. Khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị xong, mẹ đã mở cửa đi vào phòng tôi hối thúc. Xong chưa con, mau mau lên. Chúng ta đi đâu vậy mẹ? Đi kiếm tiền chứ còn đi đâu. Mẹ vừa nhớ ra một người, cậu ta rất giàu có, chắc chắn sẽ không ki bo với chúng ta đâu. Tôi nghe mẹ nói đến đây, bất giác lùi về phía sau một bước rồi lắc đầu bảo, Con không muốn đi, con không muốn làm cái việc xấu hổ ấy đâu. Mẹ nghe tôi nói đến đây thì bắt đầu khóc bù lu bù loa lên rồi đòi sống đòi chết. Tôi không còn cách nào khác, đành một lần nữa làm theo lời của mẹ. Lần này mẹ không đưa tôi đến quán bar nữa mà đưa tôi thẳng đến khách sạn. Con ngồi đó đi, đợi mẹ gọi điện thoại một lát. Nói rồi mẹ đi vào nhà vệ sinh bấm số gọi điện thoại cho ai đó. Tôi không biết là mẹ đã nói những gì, nhưng đến khi mẹ bước ra ngoài thì mặt mày lập tức phấn chấn hẳn lên. Mẹ đi lại nắm lấy tay tôi rồi bảo, con ở đây đợi một lát người ta sẽ đến ngay thôi. Yên tâm đi, lần này không phải là một lão già như lần trước, mà là một cậu thanh niên. Cậu ta vừa giàu vừa đẹp trai lại chịu chi. Mẹ khó khăn lắm mới thuyết phục được cậu ta đến đây. Con đừng làm hỏng việc nữa đấy. Dứt lời mẹ đứng dậy định rời đi, thì tôi vội chụp lấy tay mẹ rồi nói, con không ở đây đâu, mẹ cho con về được không? Con xin mẹ đấy. Thư, con muốn nhìn thấy mẹ chết phải không? Tôi im lặng khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Mẹ lại tiếp tục nói, nếu không muốn mẹ chết thì con phải nghe theo lời mẹ. Đêm nay nếu con đi khỏi đây, mẹ sẽ chết cho con thấy. Mẹ, không mẹ con gì cả, ở yên đấy, làm cho tốt vào. Nói rồi mẹ tôi đứng dậy rời đi. Tôi nhìn theo phía sau bà ấy vừa khóc vừa lí nhí gọi mẹ. Cánh cửa khép lại, cũng là lúc nước mắt tôi rơi ra. Trong căn phòng rộng lớn này, chỉ còn lại mình tôi. Nỗi sợ hãi lớn dần nó bao trùm lấy tâm trí tôi. Tôi vừa khóc vừa sợ, trong thâm tâm rất muốn đứng dậy chạy khỏi căn phòng quỷ quái này. Nhưng nghĩ đến lời mẹ nói, hai chân tôi lại chùn bước. Một lúc rất lâu sau đó, cửa phòng bật mở, một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào, kèm theo mùi rượu thoang thoảng. Tôi đưa tay vòng lấy người mình sợ hãi đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta, mà cúi gầm mặt xuống sàn. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cho đến khi anh ta dừng lại trước mặt tôi. Ngẩng mặt lên nhìn tôi. Vừa nói anh ta vừa đưa tay nâng cằm tôi lên. Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình lại chính là Thịnh. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, khác hẳn những lần trước đây chúng tôi gặp nhau. Anh ta nói, sao lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Không ngờ người ngủ với cô đêm nay lại là tôi à? Tôi vừa xấu hổ vừa không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng. Thịnh nhìn tôi nhếch mép bảo, cởi quần áo ra đi. Gì cơ? Cô nghe không hiểu à? Tôi bảo cô cởi quần áo ra đi. Hai bàn tay tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi nhìn Thịnh ấp úng nói, Tôi và anh chỉ ngủ thôi, không làm gì được không? Tôi không thừa tiền đến mức bỏ ra một số tiền lớn chỉ để nằm ngủ cạnh cô. Bớt nói lời thừa thãi đi, nếu muốn có tiền thì mau làm theo lời nói. Nói đến đây, Thịnh quay người đi đến giường, ngồi xuống bình thản nhìn về phía tôi. Tôi rất muốn mở cửa chạy đi khỏi đây, nhưng nghĩ đến mấy lời mà mẹ đã nói lại không đủ can đảm. Cuối cùng vì không còn cách nào khác, tôi đành phải vì mẹ mà lựa chọn đánh đổi bản thân mình. Bấu chặt hai tay vào vạt áo, tôi đứng dậy sợ sệt đi lại gần chỗ Thịnh. Anh ta nhìn tôi cười đều. Biết nghe lời như thế là tốt đấy. Tôi hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm nhìn Thịnh hỏi, nếu tôi đồng ý ngủ với anh thì anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Cô lộ rõ bản chất rồi đấy nhỉ. Anh không cần phải móc mỉa tôi đâu, chỉ cần anh trả lời câu hỏi của tôi là được rồi. Để xem cô có làm tôi hài lòng hay không đã. Nếu tôi làm được thì giá là bao nhiêu? Thịnh nhìn tôi vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Anh rút trong ví ra một tấm thẻ ném thẳng về phía tôi. Trong đó có 200 triệu. 200 triệu một lần, tính ra anh ta phải cần rất nhiều lần như thế này mới đủ số tiền để trả nợ cho mẹ. Tôi hít sâu vào một hơi, vứt bỏ toàn bộ lòng tự tôn của bản thân, ngẩng mặt nhìn Thịnh khẽ nói một câu đầy nhục nhã. Vậy anh có thể bao tôi nhiều lần được không? Tôi chỉ bỏ tiền để mua những thứ có giá trị. Tôi nhất định sẽ cố gắng phục vụ anh. Chỉ cần anh cần là tôi sẽ đến và chỉ phục vụ mỗi mình anh thôi. Không còn lại với ai nữa cả, như vậy có được không? Để xem đêm nay cô có làm cho tôi vừa ý không đã. Bắt đầu đi. Tôi im lặng, chậm chạp cởi bỏ chiếc váy trên người mình. Sau đó leo lên giường, đưa bàn tay run run, cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người Thịnh. Ban đầu anh ta nằm im để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng thấy tôi cứ loay hoay mãi vẫn chưa mở xong, anh ta không kiên nhẫn đợi thêm nữa, cuối cùng đành phải tự mình làm. Quần áo trên người Thịnh lần lượt được anh cởi phăng ra rồi ném xuống đất. Anh ta không nói không rằng đè người tôi xuống giường, không có màn dạo đầu, cũng không có bất cứ nụ hôn nào cả. Thịnh cứ như thế mạnh bạo đi vào trong tôi. Cảm giác đau đớn từ bụng dưới lập tức chuyển đến đại não, khiến tôi không kìm được bất giác kêu lên một tiếng. Thịnh dường như không quan tâm đến sự đau đớn mà tôi đang chịu đựng. Anh mặc sức đi ra đi vào và lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Tôi biết cho dù tôi có kêu la thế nào cũng chỉ vô ích, cho nên tôi đành cắn chặt răng vào môi, hai tay bấu chặt lấy ga giường chịu đựng sự đau đớn một mình. Một lúc sau, cảm giác đau đớn dần mất đi, thay vào đó là một cơn khoái cảm ập đến. Hai bàn tay tôi dần buông lỏng khỏi tấm ga giường, hai mắt dần trở nên đờ đẫn, miệng không kìm được mà bật ra từng tiếng rên rỉ đầy ủy mị. Thịnh nhìn tôi nhếch mép cười khinh bỉ. Động tác di chuyển của anh ta bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn, cho đến khi cả hai sắp lên đỉnh thì Thịnh đột nhiên lại rút vật cứng của mình ra khỏi cơ thể của tôi rồi phóng túng ra bên ngoài. Sau khi để thỏa mãn dục vọng, Thịnh đứng bật dậy đi ngay vào nhà vệ sinh tắm rửa. Dường như anh ta cảm thấy bẩn khi chạm vào người của tôi. Một lúc sau, Thịnh bước ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo chỉnh tề. Anh nhìn tôi rồi nói: cô đủ 18 tuổi rồi, tự biết tránh thai cho mình. Tôi không muốn giữa chúng ta có bất cứ ràng buộc nào cả. Anh yên tâm đi, tôi cũng không mong muốn việc đó xảy ra. Biết vậy là tốt. Thịnh nói đến đây, anh rút trong túi ra một tấm danh thiếp ném đến chỗ tôi. Số điện thoại của tôi, lưu vào đi. Dứt lời, anh ta mở cửa bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc một giọt nước mắt của tôi rơi ra. Cuộc đời tôi xem như đến đây là kết thúc. Bây giờ cho dù tôi có khóc lóc thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Bán thân thì cũng đã bán thân rồi, tỏ ra yếu đuối cho ai xem cơ chứ. Nghĩ đến đây, tôi lấy tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, rồi lật chăn ngồi dậy lững thững bước vào nhà vệ sinh. Đứng dưới vòi nước, tôi để mặc cho nước lạnh dội thẳng vào người. Bàn tay không ngừng chà sát khắp nơi trên cơ thể. Tôi muốn cọ bỏ sạch sẽ tất cả những thứ nhơ nhớp vướng trên người mình. Tôi cứ đứng trong nhà vệ sinh kỳ cọ một lúc rất lâu, đến khi toàn thân đỏ rát mới chịu dừng lại. Nhìn bộ dạng mình trong gương, tôi lại bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Không ngờ cuộc đời tôi lại đi vào bước đường này. Tôi hít sâu vào một hơi, xốc lại tinh thần, rồi cầm lấy chiếc thẻ ATM mà khi nãy Thịnh đã đưa. Tôi cho vào túi sách, rồi mau chóng rời khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi trở về nhà. Khi vừa về đến cửa, đã nghe thấy giọng nói của mẹ, hình như bà đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sáng đợi thêm một vài ngày nữa đi, chỉ cần có tiền là em sẽ mang đến ngay. Rồi rồi, em biết rồi. Mẹ mới nói đến đây thì tôi cũng từ ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã lập tức tắt máy cho điện thoại vào túi. Việc làm của mẹ khiến tôi cứ có cảm giác như mẹ đang muốn giấu tôi điều gì đó. Nhưng khi tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì mẹ đã đứng dậy đi đến trước mặt tôi. Con về rồi đấy à? Cậu ta đưa cho con được bao nhiêu tiền? Nói mẹ nghe xem nào. Tôi nghe câu hỏi này của mẹ thì trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Cảm giác thứ mẹ quan tâm hiện tại không phải là tôi mà chính là tiền. Tôi thở dài, chán nản, chẳng muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa cả. Cứ thế im lặng cho tay vào túi, rút ra chiếc thẻ ATM mà khi nãy Thịnh đã đưa cho mình. Tôi đưa sang cho mẹ. Anh ta bảo trong này có 200 triệu, mẹ tự kiểm tra đi. Mẹ tôi nghe xong hai mắt sáng lên như kiểu bắt được vàng, Bà vỗ hai tay vào nhau cái bốp rồi bảo, đấy mẹ đã bảo rồi mà, thằng này trẻ nhưng giàu lắm, đã thế lại còn chịu chi. Mẹ còn nợ nó một số tiền đấy chứ, mà nó có trừ đâu thấy không? Kiểu này con câu được con mồi ngon rồi đấy nhé. Tôi không đáp lại lời mẹ mà lặng lẽ đi về phòng của mình, đóng chặt cửa lại. Nguyên cả ngày hôm đó tôi cứ ở lì trong phòng, không muốn gặp mặt và nói chuyện với bất cứ ai, ngay cả mẹ. Suốt cả ngày hôm ấy, hình như mẹ tôi đã đi đâu thì phải. Bà không lên phòng hỏi thăm tôi lấy một lần, nhà cửa cũng trở nên yên ắng. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, tôi lại nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà. Trong đầu cứ đinh ninh nghĩ đó là trộm, nên mới nhẹ nhàng mở cửa rón rén đi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy người đó đang lúi húi dắt xe máy vào nhà. Tôi thấy lạ nên quát lớn. Ai đấy? Ôi cha mẹ ơi, giật cả mình. Mẹ, có phải mẹ không? Là mẹ đây. Tôi nghe đến đây lập tức đi lại gần chỗ công tắc, nhanh tay bật điện. Đèn điện trong nhà được bật sáng, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ mẹ. Không biết mẹ tôi đi đâu mà lại rất ăn diện, đã thế còn trang điểm loè loẹt. Tôi nhìn mẹ rồi hỏi, mẹ đi đâu mà về trễ thế ạ? Bây giờ mẹ đi đâu cũng phải báo cáo với con nữa à? Ý con không phải thế, tại con... Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ tôi đã lên tiếng ngắt lời. Thôi được rồi, không cần phải giải thích. Mẹ đi gặp bạn để bàn công việc được chưa? Mau tránh ra xem nào. Nói rồi mẹ lách qua người tôi rồi đùng đùng bỏ lên lầu. Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ, trong lòng chỉ biết thở dài. Mấy ngày sau đó mẹ lại bảo với tôi là cần một số tiền để trả cho chủ nợ. Và dĩ nhiên là bà đã chủ động hẹn Thịnh đến khách sạn cho tôi giống như lần trước. Sau khi nghe xong tôi đã lắc đầu từ chối. Con không muốn làm việc đó nữa đâu mẹ. Mẹ có thể kiếm một công việc khác cho con được không? Còn công việc nào kiếm ra tiền nhanh như việc này nữa hả con? Nếu không phải chủ nợ đe dọa mẹ thì mẹ cũng không muốn con phải làm thế đâu. Con cứu thì cứu cho chót. Đằng nào con cũng ngủ với cậu ta một lần rồi, ngủ thêm vài lần nữa có sao đâu. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Thôi được rồi, mẹ xin lỗi được chưa? Con nhắm mắt cứu mẹ đi được không? Con có thể làm ô xin, rửa bát hoặc chạy bàn để kiếm tiền cho mẹ. Xin mẹ đừng ép con làm việc này nữa được không? Làm mấy việc ấy thì được bao nhiêu? Thôi được rồi, con không muốn giúp mẹ thì thôi, để mẹ chết quách đi cho rồi. Lần nào cũng vậy, hễ tôi không làm theo ý mẹ thì bà lại lấy mạng sống của mình ra đe dọa tôi. Trên đời này tôi chỉ còn duy nhất một mình mẹ, cho nên cuối cùng không còn cách nào cả, đành phải miễn cưỡng đồng ý đến khách sạn ngủ cùng với Thịnh. Sau khi xong việc, anh ta lại chuyển vào tài khoản của tôi một số tiền. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lâu dần tôi bỗng dưng lại trở thành một con ca ve lúc nào không hay. Chỉ có điều ngoài Thịnh ra thì tôi không ngủ với bất cứ người đàn ông nào khác cả. Bẵng đi một thời gian cũng là 3 tháng sau đó. Một hôm khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mẹ. Thư, Thư. Tôi vội vàng bật dậy tung cửa chạy sang phòng mẹ. Nhìn thấy bà đang ôm bụng quằn quại trên giường thì hốt hoảng lao đến. Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ đau bụng quá. Mẹ cố gắng lên để con đưa mẹ đến bệnh viện. Tôi vừa nói vừa đỡ lấy mẹ ra ngoài vẫy tay đón một chiếc taxi đến bệnh viện. Lúc vừa đến cổng bệnh viện thì cũng là lúc máu trong âm hộ của mẹ ào ạt chảy ra ngoài. Tôi hốt hoảng gào lên. Mẹ làm sao thế? Sao lại chảy máu nhiều thế này? Bác sĩ ơi, cứu mẹ cháu với. Y tá cùng với bác sĩ nghe tiếng tôi thì vội chạy ra. Thấy tình trạng của mẹ tôi thì nhíu mày hỏi. Bệnh nhân bị làm sao thế? Cháu không biết. Mẹ cháu đang ngủ thì kêu đau bụng, bây giờ máu đột nhiên lại chảy ra. Bác sĩ quay sang nói với y tá. Cô mau lấy xe lăn lại đây. Vâng. Sau khi đỡ mẹ ngồi lên xe lăn xong xuôi, bác sĩ mới nhìn tôi rồi bảo. Để bệnh nhân cho chúng tôi, cô mau ra kia điền thông tin đi. Vâng. Dứt lời, bác sĩ và y tá lập tức đẩy mẹ tôi vào trong. Sau khi điền đầy đủ thông tin của mẹ tôi nộp lại cho y tá rồi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu sốt ruột chờ đợi. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Nhìn thấy y tá đang bước ra ngoài, tôi vội lao đến túm lấy tay chị ấy rồi hỏi. Chị ơi, tình trạng của mẹ em sao rồi? Bệnh nhân đã lớn tuổi, lại còn mang thai ngoài tử cung, không được xử lý sớm để bị vỡ, gây mất máu. Bây giờ chúng tôi cần phải phẫu thuật gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô mau đi đóng viện phí để chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật ngay nhé. Chị có nhầm lẫn gì không ạ? Mẹ em làm sao mang thai được? Hay, nhầm là nhầm thế nào? Mẹ cô có phải bị đau bụng và ra máu âm đạo vừa được đưa vào đây không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế thì đúng rồi, nhầm lẫn gì nữa? Nhưng mẹ em làm sao mà mang thai được ạ? Bà ấy chỉ ngoài 40 tuổi, vẫn chưa đến giai đoạn mãn kinh, nên khả năng mang thai là điều bình thường. Còn việc tại sao bà ấy mang thai và mang thai với ai thì cô nên hỏi bà ấy, chứ tôi làm sao biết được. Không còn nhiều thời gian đâu, cô mau ra quầy lấy phiếu rồi đi đóng viện phí đi. Chậm trễ là nguy hiểm lắm đấy. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời rồi xoay người chạy nhanh đến quầy theo lời y tá vừa nói. Chị ơi, cho em xin phiếu để đóng viện phí cho mẹ em với ạ. Y tá bàn tay gõ phím, mắt nhìn vào màn hình đáp. Bệnh nhân tên gì? Tuyết. Họ tên đầy đủ? Phạm Bạch Tuyết. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế không? Dạ không ạ. Vậy đóng tiền hơi nhiều đấy nhé. Nhiều là bao nhiêu chị? 25 triệu. Gì cơ? 25 triệu, sao nhiều thế chị? Cô không biết đây là bệnh viện tư nhân à? Em biết nhưng không nghĩ lại nhiều thế. Rồi sao, bây giờ có đóng không hay chuyển bệnh nhân sang bệnh viện công cho rẻ? Bây giờ chuyển đi sao kịp hả chị? Chị có thể cho em đóng ít lại được không? Không được, đây là quy định của bệnh viện rồi. Cô cầm lấy phiếu này đến quầy thu phí, đóng tiền xong mang biên lai quay lại đây. Nhanh nhanh lên, để các bác sĩ còn mổ. Tôi cầm lấy tờ phiếu đóng tiền trên tay, chạy nhanh đến quầy thu phí. Móc sạch hết tất cả các túi, cũng chỉ được 5 triệu, còn thiếu đến tận 20 triệu nữa. Tôi không biết phải kiếm đâu ra số tiền đó nữa. Tôi đi qua đi lại trước quầy thu phí, vào đầu vắt óc suy nghĩ xem trong số bạn bè, ai có thể cho mình vay tiền, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được ai cả. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến một người. Phải rồi, là Thịnh. Anh ta có rất nhiều tiền. Số tiền 20 triệu đối với anh ta chắc không là gì đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng cho tay vào túi, lục tìm tấm danh thiếp mà trước đây anh ta đã đưa cho tôi để tìm số điện thoại. May mắn là tôi vẫn chưa ném nó đi. Nhìn tấm danh thiếp trên tay mình rồi đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định vứt bỏ hết liêm sỉ của mình, chủ động gọi điện thoại cho anh ta. Lần đầu tiên gọi cho Thịnh, tôi cứ lo anh ta nhìn thấy số lạ sẽ không nghe máy. Nhưng không ngờ điện thoại vừa đổ chuông không bao lâu thì đầu bên kia đã nhấc máy. Alo. Tôi im lặng không dám mở lời. Thịnh dường như không kiên nhẫn, anh ta lại lên tiếng. Nửa đêm rảnh rỗi không có việc gì làm à? Gọi đến không nói thì tôi tắt máy đây. Trong lúc Thịnh định tắt máy thì tôi vội lên tiếng. Thịnh, là tôi đây. Ai? Thư, tôi là Thư đây. Nửa đêm gọi tôi có việc gì? Tôi hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm mà lên tiếng. Anh có thể ngủ với tôi được không? Thịnh bật cười, bắt đầu nói với giọng điệu mỉa mai. Sao, cô thèm hơi tôi đến mức không ngủ được cơ à? Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ tôi đang cần gấp một số tiền, anh có thể ngủ với tôi được không? Tôi hứa sẽ chiều anh hết khả năng của mình. Thịnh nghe xong thì im lặng, một lúc sau mới lên tiếng bảo. Đêm nay tôi không có hứng, nhưng có thể cho cô ứng tiền trước. Nói đi, cô cần bao nhiêu? 20 triệu. Được. Dứt lời, Thịnh không đợi tôi trả lời, đã lạnh lùng ngắt máy. Chưa đầy một phút sau đó, tài khoản đã báo số dư. Anh ta không chỉ chuyển cho tôi 20 triệu, mà chuyển hẳn 50 triệu. Sau khi nhận được tiền, tôi mau chóng đóng viện phí cho mẹ. Trải qua mấy tiếng nằm trong phòng cấp cứu, cuối cùng mẹ cũng được y tá đẩy ra ngoài. Nhìn khuôn mặt của mẹ tái nhợt, tôi lo lắng lắm, cả đêm không dám chợp mắt mà ngồi bên cạnh giường bệnh canh mẹ đến gần sáng. Người mệt quá nên mới thiếp đi được một lát. Đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Thư, Thư. Tôi giật mình mở mắt, nhìn thấy mẹ đã tỉnh thì vui mừng. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi? Có còn đau nhiều không? Hay để con đi gọi bác sĩ đến khám cho mẹ? Tôi đứng dậy định chạy đi thì mẹ tôi ngăn lại, bà bảo. Mẹ không sao đâu con, không cần phải gọi bác sĩ. Bây giờ mẹ hơi đói, con về nhà nấu cho mẹ ít cháo được không? Bây giờ mà về nhà thì lâu lắm, hay để con xuống căng tin mua tạm cho mẹ ăn rồi lát con về nấu sau được không ạ? Cháo căng tin dở lắm, mẹ không ăn được. Con về nấu đi, mẹ đợi được. Thôi được rồi, vậy mẹ đợi con một lát, con về nấu xong thì vào ngay. Ừ. Tôi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của mẹ, lúc xuống đến cổng bệnh viện mới phát hiện ra là mình để quên chìa khóa nhà trên phòng bệnh của mẹ, nên vội quay trở lại vào trong. Lúc tôi vừa đi đến cửa phòng bệnh của mẹ, đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông từ bên trong vọng ra. Em thấy trong người sao rồi? Sao mang thai mà lại không biết vậy hả? May là có con Thư ở nhà, nếu không thì phải làm sao? Em biết rồi, anh đừng cằn nhằn nữa, đau hết cả đầu. Con Thư nó có biết đứa bé trong bụng em là con của anh không? Hình như là không, em chưa thấy nó hỏi gì về việc này. Và lại chuyện em và anh vẫn còn qua lại với nhau nó vẫn chưa biết. Mong là như vậy, mà này đến bây giờ nó vẫn chưa biết việc em không phải là mẹ ruột của nó à? Ngày chồng em mang nó về nhà, cầu xin em nuôi dưỡng nó. Nó chỉ vừa mới sinh ra được 4 ngày thôi, chắc là không nhớ được đâu. Anh thử nghĩ đi, nếu biết nó có chịu 5 lần 7 lượt đi ngủ với thằng Thịnh để kiếm tiền mang về cho em không? Em nói cũng đúng, mà em cũng ác thật đấy. Tuy nó không phải là con ruột của em, nhưng nó cũng ở bên cạnh em bao năm qua. Em bắt nó làm việc ấy không thấy áy náy à? Áy náy cái quái gì? Ai bảo ngày trước mẹ nó cướp chồng của em, bây giờ nó phải thay mẹ nó trả nợ cho em. Em đúng là ghê gớm thật, nhưng không hiểu tại sao em căm thù mẹ nó như vậy, lại rộng lượng đến mức chấp nhận nuôi nó cơ chứ. Biết làm sao được, khi đó em bị ốm, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ 2 buồng trứng, nên không thể sinh con, không còn cách nào khác nên em đành phải miễn cưỡng chấp nhận nuôi nó đấy chứ. Lúc bố nó vừa mới mất, em đã muốn tống cổ nó ra khỏi nhà từ lâu rồi, nhưng vì trong di chúc, lão chồng cũ em có một điều khoản, bắt buộc em phải nuôi dưỡng nó đến khi nó đủ 18 tuổi, nếu không sẽ hủy toàn bộ cổ phần của em ở công ty, nên em mới nhẫn nhịn đến bây giờ đấy chứ. Thế mẹ ruột của nó đâu, sao lại không về tìm nó? Ông trời có mắt, con cà vè ấy vừa sinh nó ra, đã bị băng huyết chết ngay trên bàn đẻ. Tôi nghe đến đây thì không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh mà nghe thêm được nữa, lập tức đẩy cửa bước vào bên trong. Mẹ vừa nói gì cơ? Mẹ tôi... À không, bây giờ phải gọi là bà Tuyết mới đúng. Bà ấy và ông Tuấn nhìn thấy tôi đột nhiên lại xuất hiện ở đây, thì nét mặt không giấu được sự kinh ngạc. Bà ta nhìn tôi rồi nói: Không phải con đã về nhà rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây? Con hỏi mẹ vừa nói cái gì cơ mà? Nói cái gì là có gì? Mẹ có nói cái gì đâu? Mẹ không cần phải giả vờ, nãy giờ con đứng bên ngoài đã nghe thấy hết rồi. Những lời mẹ vừa nói có đúng là sự thật hay không? Rằng con không phải là con ruột của mẹ. Nét mặt bà ấy lập tức thay đổi, bà im lặng một lúc, sau đó thì đứng dậy đi lại chỗ tôi. À thì mẹ nói đùa với bố con ấy mà, con không phải là con của mẹ thì là con của ai? Nói đến đây bà ta dừng lại, sau đó đưa tay mình nắm lấy tay tôi ngọt nhạt. Con phải tin mẹ, mẹ chính là người đã sinh ra con. Nghe đến đây tôi không đủ kiên nhẫn để xem bà ta đóng kịch nữa, lập tức hất tay bà ta ra rồi nói: Đủ rồi đấy, bà định lừa tôi đến bao giờ? Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc, không biết bà có phải là mẹ ruột của tôi hay không. Tại sao bà lại ép tôi phải làm cái việc kinh tởm ấy để kiếm tiền? Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi, bởi vì tôi là con của vợ bé nên bà mới làm như vậy, có đúng không? Phải đấy thì sao? Mày nên nhớ ai là người đã nuôi dưỡng mày đến ngày hôm nay. Chính là tao, chính người phụ nữ bị mẹ mày cướp chồng đây này. Mày nên nhớ, nếu ngày đó không có tao thì mày đã chết xanh cỏ từ lâu rồi, không còn đứng đây mà trách móc tao nữa đâu. Đã không biết cảm ơn thì thôi, lại còn trách móc cái gì? Tôi nghe bà ấy nói đến đây thì bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Tôi nhìn bà Tuyết cố gắng nuốt trôi sự nghẹn ứ ngay cổ họng mình rồi nói: Bà nói đúng lắm, đáng ra tôi phải cảm ơn bà mới phải. Cảm ơn bà vì nhờ có bà mà tôi đã trở thành một con cà ve rẻ tiền rồi đấy. Mày... Bà ta đưa tay lên cao định đánh tôi thì ông Tuấn lập tức ngăn lại: Bình tĩnh, em bình tĩnh đi. Đấy, anh nghe nó nói gì không? Đúng là nuôi ong tay áo. Em cứ bình tĩnh đi, giận quá hỏng việc, để anh nói chuyện với nó xem sao. Dứt lời ông Tuấn quay sang nhìn tôi rồi bắt đầu dở giọng đạo lý ra để dạy đời. Sao con lại ăn nói với mẹ như thế? Tuy bà ấy không sinh ra con, nhưng lại là người nuôi dưỡng con nên người. Con không nghe câu công nuôi nặng hơn công đẻ à? Mau đến xin lỗi mẹ con đi. Ông không có tư cách bắt tôi phải làm thế nào. bởi vì ngay cả bản thân ông cũng có tốt đẹp gì đâu. Tôi thấy hai người đúng là trời sinh một cặp, cả hai đều khốn nạn như nhau. Mày... Ông ta đưa tay lên cao định đánh tôi, nhưng tôi không ngu đến mức để cho ông ta làm điều đó. Tôi nhanh tay chụp lấy con dao gọt hoa quả ngay gần đó, chỉ thẳng vào mặt ông ta. Ông giỏi thì đánh tôi thử xem hôm nay tôi có xiên chết ông không hả? Bà Tuyết nhìn thấy tôi như vậy thì lập tức lao đến đứng chắn trước mặt ông Tuấn rồi nhìn tôi nói. Mày đúng là đồ phản chủ, uổng công tao nuôi dưỡng mày bao năm qua, mau cút khỏi đây cho tao. Không cần bà đuổi, tôi cũng sẽ tự đi. Kể từ hôm nay tôi và bà không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tạm biệt. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại, cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Sau đó ném con dao trên tay xuống sàn, rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Mãi cho đến khi bản thân đã đứng trong thang máy, tôi mới có thể để cho nước mắt rơi ra. Rời khỏi bệnh viện, tôi lững thững bước đi về phía trước, mà chả biết bản thân nên đi đâu về đâu. Tôi đi được một đoạn thì trời đột nhiên lại đổ mưa. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống dội thẳng xuống người tôi đau rát. Tôi mỉm cười gượng gạo. Trời mưa cũng tốt, vì khi trời mưa tôi có thể khóc thoải mái mà không sợ người khác nhìn thấy. Mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa làm ướt đẫm chiếc áo mà tôi đang mặc. Cảm giác lạnh buốt lập tức kéo đến. Tôi đưa tay ôm lấy thân mình, mặc kệ trời mưa mà bước đi về phía trước. Không còn biết là tôi đã đi bao lâu, chỉ biết là đến khi hai chân không còn sức bước tiếp thì tôi cũng đã cách xa bệnh viện lắm rồi. Tôi ngồi sụp xuống hiên của một ngôi nhà, đưa tay ôm lấy mặt rồi bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức từ trong lòng dường như muốn theo dòng nước mắt chảy ra ngoài. Khi tôi đang khóc thì nghe thấy tiếng cánh cổng được mở ra. Theo phản xạ tôi ngoái đầu nhìn về phía sau. Lúc này đập vào mắt tôi chính là bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông. Thịnh đang mặc trên người một bộ vest chỉnh tề. Anh nhìn tôi nhíu mày hỏi. Cô làm gì ở đây? Tôi nhìn anh ta rất muốn trả lời, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ chỉ có thể bật khóc mà không nói được bất cứ lời nào cả. Thịnh nhìn thấy tôi khóc thì có vẻ lúng túng. Anh ta không nói không rằng quay người đi lại xe ô tô. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ mặc kệ tôi mà leo lên xe lái đi, nhưng mà không phải vậy. Thịnh đi đến xe ô tô, lấy ra một hộp khăn giấy rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh đẩy hộp khăn giấy sang cho tôi rồi hắng giọng bảo. Lau mặt mũi đi, nước mũi tùm lum rồi kia kìa. Cảm ơn. Tôi rút một tờ giấy lau qua mặt mũi của mình, rồi còn không quên xì mũi vào trong đó. Thịnh nhìn tôi bằng cái nhìn kinh dị, sau đó lập tức nhích người sang một bên né tránh. Dường như anh ta sợ tôi làm bẩn người mình hay sao đó. Tôi nhìn thấy thái độ của Thịnh thì bĩu môi rồi nói. Anh yên tâm đi, tôi không làm bẩn người anh đâu, không cần phải nhìn tôi như thế. Cô tốt nhất là nên như vậy, nếu không thì tôi sẽ ném cô vào thùng rác đấy. Anh đúng là cái đồ độc ác. Bây giờ cô mới biết à? Tôi không trả lời mà im lặng nhìn ra đường. Lúc này Thịnh đột nhiên lại đứng dậy, anh nhìn tôi rồi nói. Vào nhà đi. Quần áo của cô ướt hết rồi, nếu tiếp tục ngồi ở đây thì cô sẽ cảm đấy. Không sao đâu, tôi ngồi đây một lát nó khô ngay ấy mà. Tôi không muốn phiền phức vì có người chết trước cổng nhà mình đâu, mau đứng dậy vào nhà đi. Dứt lời, Thịnh không đợi tôi trả lời đã xoay người đi một mạch vào trong nhà. Tôi thấy anh ta nói cũng đúng nên quyết định đi theo anh ta vào trong nhà. Đúng là người sạch sẽ có khác, nhà cửa của đàn ông ở mà lại sạch sẽ gọn gàng hơn cả phụ nữ. Cô nhìn đủ chưa, mau ngồi xuống đi. À vâng, ngồi đợi một lát tôi vào bếp lấy cho cô cốc nước ấm. Không. Khi tôi còn chưa nói hết câu, Thịnh đã đứng dậy đi vào bên trong bếp. Phải công nhận là mấy người chân dài lợi thật, một bước của anh ta đi tính ra chắc cũng phải bằng hai bước của một đứa chân ngắn như tôi ấy chứ. Một lát sau Thịnh quay trở ra ngoài, trên tay còn mang theo một cốc nước ấm, đặt xuống trước mặt tôi. Cô uống chút nước cho ấm người. Vâng, cảm ơn anh. Thịnh không trả lời, quay người đi về phía cầu thang. Tôi không biết anh ta định làm gì, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi im ở đấy. Một lúc sau Thịnh quay lại, trên tay cầm theo một bộ quần áo phụ nữ, đặt xuống trước mặt tôi. Mặc tạm đi. Không cần đâu, tôi ngồi một lát là khô ngay ấy mà. Cô cứ thích cãi lời người khác thế nhỉ? Tôi bảo cô mặc thì cô cứ mặc đi. hay là muốn mình bị ốm để người khác thương hại? Ý tôi không phải thế. Không phải thì mau đứng dậy vào nhà tắm thay đi, nhà tắm ở đằng sau thấy không? Thịnh vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cầu thang. Lúc này tôi mới để ý bên dưới chân cầu thang chính là nhà tắm. Nước lúc này hình như đã bắt đầu ngấm sâu vào người. Toàn thân tôi đột nhiên lại cảm thấy lúc nóng lúc lạnh. Thấy tình trạng có vẻ không ổn, nên tôi không từ chối nữa mà làm theo lời anh ta, dậy cầm bộ quần áo anh ta. Sau khi thay quần áo xong xuôi, tôi mở cửa bước ra ngoài, thì không còn nhìn thấy Thịnh đâu nữa. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy với nội dung là: nhà tôi không có ai cả, nếu mệt cô có thể ở lại nghỉ ngơi, cứ thoải mái như nhà của mình. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi, cần gì thì gọi cho tôi. Tôi đặt tờ giấy xuống bàn, xoay người rời đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì đầu đột nhiên lại đau dữ dội, toàn thân mỏi nhừ. Tôi quay trở lại ghế sofa, nằm tạm xuống ghế nghỉ ngơi một lát, đợi cho đầu bớt đau tôi sẽ đi ngay. Ngả lưng nằm không bao lâu thì hai mắt tôi bắt đầu nhíu lại. Cơn buồn ngủ ập đến rồi tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc giấc mơ, tôi cảm nhận được cơ thể mình được ai đó bế bổng lên, sau đó lại được đặt xuống một thứ gì đó rất êm ái và dễ chịu. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ, mọi chuyện tiếp theo sau đó xảy ra thế nào tôi đều không biết. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhìn cách bài trí bên trong căn phòng chả giống phòng của bệnh viện một chút nào cả. Trong lúc tôi còn chưa đoán ra được mình đang ở đâu thì cửa nhà tắm đột nhiên lại bật mở. Thịnh từ trong ấy đi ra, trên tay còn đang bê một chậu nước. Anh ta nhìn tôi rồi nói: tỉnh rồi à? Vâng, đây là đâu vậy? Phòng ngủ của tôi. Nghe đến đây tôi đột nhiên lại cảm thấy chột dạ, vội cúi mặt nhìn xuống người mình. Khi nhìn thấy quần áo trên người mình vẫn còn nguyên, tôi mới có thể thở phào. Đầu óc cô đang nghĩ cái gì đấy? Tôi có nghĩ cái gì đâu. Thịnh không đáp, anh ta đặt chậu nước trên tay mình xuống sàn, rồi đưa tay chồm về phía tôi. Theo phản xạ tôi hất tay anh ta ra rồi bảo: anh đang làm cái gì đấy? Cô nghĩ là tôi làm gì? Tôi làm sao biết được? Không biết thì ngồi im đi. Dứt lời Thịnh lại đưa cánh tay mình về phía tôi. Lần này tôi không hất tay anh ta ra nữa, mà để im xem Thịnh định làm gì mình. Anh ta đặt tay lên trán tôi rồi bảo: may quá, hết sốt rồi. Tôi bị sốt khi nào? Cô không nhớ gì hết à? Không, tôi chỉ nhớ là sau khi tôi đi thay quần áo xong, định đi khỏi đây, thì đột nhiên lại cảm thấy đau đầu nên nằm xuống ghế nghỉ một lát. Đến khi tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình nằm ở đây rồi. Sốt cao như thế, cô không nhớ cũng đúng. Cô sốt cả ngày hôm nay rồi đấy. Gì cơ? Thịnh không nói, anh hất mặt chỉ về phía cửa sổ. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, lúc này mới nhận ra ngoài trời đã tối đen như mực. Tôi quay sang nhìn Thịnh. Là anh chăm sóc cho tôi à? Không, cô tự sốt rồi tự khỏi. Thế anh bê chậu nước ra đây làm gì? Rửa tay không được à? Nói đến đây Thịnh cho tay vào chậu nước rửa rửa, sau đó đứng dậy bê chậu nước đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhớ đến bố. Ở trên cao kia, bố nhìn thấy tôi bị đối xử như thế này, chắc chắn ông sẽ đau lòng lắm. Cô ngồi dậy ăn ít cháo đi. Câu nói của Thịnh làm tôi giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy Thịnh đang bê một bát cháo nóng hổi, thơm phức, đang đi lại gần chỗ tôi. Chiếc bụng bị bỏ đói cả một ngày, vì mùi thức ăn làm cho thức giấc, nó gào lên ầm ĩ. Tôi ngại đến đỏ cả mặt, vội đưa tay ôm lấy bụng mình, nhìn Thịnh cười hì hì. Anh ta đặt bát cháo xuống trước mặt tôi rồi bảo: đói rồi thì ăn đi. Cháo này là anh nấu à? Cô bớt hỏi những câu dư thừa lại đi, mau ăn cháo hộ tôi cái. Tôi nhìn Thịnh bĩu môi, sau đó không thèm bận tâm đến anh ta nữa, mà cầm thìa lên, múc một miếng cháo cho vào miệng. Vị cháo mặn chát thấm xuống đầu lưỡi, làm tôi chỉ muốn phun ra ngoài. Nhưng lúc này mắt tôi lại vô tình thấy vết đứt ở trên ngón tay anh ta, nên tôi khựng lại, cố gắng nuốt trôi miếng cháo trong miệng. Cháo thế nào, có ăn được không? Là do anh nấu à? Ừ, khó ăn lắm hả? Nếu không ăn được thì để tôi đi mua cái khác. Không cần đâu, cháo anh nấu ngon mà. Cô đang khen để cho tôi vui phải không? Nếu khó ăn quá thì cứ nói. để tôi đi mua cái khác không cần cố. Tôi nói thật mà, cháo anh nấu ngon lắm. Từ bé đến giờ tôi chưa ăn món cháo nào ngon như thế này. Tôi đói bụng lắm rồi, tôi ăn đây, không nói chuyện với anh nữa. Dứt lời tôi múc lấy múc để cháo cho vào miệng. Tuy là vị cháo rất khó ăn, nhưng người như Thịnh mà chịu vào bếp nấu đã là một kỳ tích rồi. Đã thế tay anh ta còn bị thương vì nấu cháo cho tôi. Tôi cũng không thể phụ lòng tốt của anh ta được. Sau một lúc chiến đấu với vị giác của mình, thì bát cháo dở tệ ấy cũng được tôi ăn sạch. Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối lắm rồi. Giờ này tôi không biết mình đi đâu, nên đành phải mặt dày ở lại nhà Thịnh ngủ một đêm. Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn thì bà Tuyết đã gọi điện thoại đến cho tôi. Ban đầu khi nhìn thấy số máy của bà ấy là tôi đã không muốn nghe, nhưng bà Tuyết cứ gọi liên tục. Cuối cùng tôi không chịu nổi, đành phải đặt điện thoại lên tai mình để nghe xem bà ta nói gì. Khi tôi vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã vọng đến giọng quen thuộc của bà Tuyết. Con đang ở đâu đấy? Sao đêm qua lại không về nhà? Bà gọi cho tôi có việc gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Mới đó mà đã trở nên xa lạ với mẹ vậy hả? Con đang ở đâu? Về nhà với mẹ đi, mẹ rất nhớ con. Nghe giọng điệu giả dối của bà ta, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn nên dứt khoát bảo. Nếu không có việc gì thì tôi tắt máy đây. Khoan đã, nói nhanh đi tôi còn ngủ. Con đừng cạn tình như thế, dù gì mẹ cũng là người đã nuôi con suốt 18 năm qua. Bà đừng dài dòng, nói thẳng vào vấn đề đi. À thì chủ nợ của mẹ lại giục tiền, mẹ không biết xoay sở ở đâu cả. Con xem như giúp mẹ lần cuối, ngày mai chuyển tiền cho mẹ được không? Tôi nghe đến đây thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được hết sự khốn nạn của bà ta. Thấy tôi im lặng, bà ta lại nói. Mẹ đang cần gấp lắm, nếu không có tiền bọn họ sẽ giết chết mẹ mất. Còn giúp thì giúp cho chót, cứu mẹ thêm lần này nữa đi. Sau này mẹ sẽ không làm phiền đến con nữa đâu. Giữa tôi và bà không còn quan hệ gì với nhau cả. Bà nên tìm người khác giúp mình. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi tắt máy đây. Bà ta năn nỉ tôi không được, lại chuyển sang đe dọa. Mày nên nhớ, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Tao dù sao cũng là người đã nuôi dưỡng mày. Nếu mày muốn cả thiên hạ đều biết việc mày bán thân kiếm tiền thì mang tiền đến cho tao. Tôi không có tiền, bà muốn làm gì thì làm. Nói đến đây tôi không đợi bà ta trả lời, đã thẳng thừng tắt máy, ném điện thoại sang một góc. Sau đó thì không thể tiếp tục ngủ thêm được nữa, nên lật chăn ngồi dậy đi xuống nhà, làm cho Thịnh một bữa sáng, xem như là cảm ơn anh ta vì việc hôm qua. Đang loay hoay nấu thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó từ sau vọng đến. Quay đầu lại nhìn mới biết người đó là Thịnh. Anh ta mặc trên người một bộ quần áo thể thao, trên vai còn vắt một chiếc khăn màu trắng, đang từ từ trên lầu đi xuống. Anh ta đi lại gần chỗ tôi rồi hỏi. Mới sáng sao cô không ngủ mà làm gì đấy? Tôi đang nấu bữa sáng, anh đi đâu sớm thế? Chạy bộ, cô có muốn đi cùng không? Không, tôi nấu chưa xong. Người vừa ốm dậy thì đi hít thở không khí sẽ tốt cho cơ thể. Cô tắt bếp đi, lát về nấu sau. Sẵn tâm trạng đang không được tốt nên tôi cũng không chần chừ nữa mà gật đầu đồng ý rồi cùng với Thịnh chạy bộ. Chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và Thịnh nói chuyện với nhau như hai người bạn. Nhờ có cuộc nói chuyện ấy mà tôi hiểu thêm về con người của anh ta. Thịnh vốn dĩ không lạnh lùng như tôi nghĩ. Nhờ hít thở không khí trong lành buổi sáng mà tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi trở về nhà, tôi lại tiếp tục nấu cho xong bữa sáng, sau đó cảm ơn anh ta rồi xin phép rời đi. Những ngày sau đó Thịnh không liên lạc, đòi tôi phải ngủ với anh ta. Như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn làm việc đó một chút nào cả. Thời gian này cả bà Tuyết và ông Tuấn dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Tuy là cuộc sống có phần thiếu thốn khó khăn hơn trước đây, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái. Mọi thứ cứ bình yên trôi qua cho đến một ngày khi tôi vừa bước chân vào cổng trường đã nhìn thấy mọi người xúm lại nhìn gì đó ở trong điện thoại rồi bắt đầu bàn tán. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tôi đi ngang qua thì đột nhiên lại im bặt. Ban đầu tôi cũng không nghĩ việc đó có liên quan đến mình. Mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên phòng để nói chuyện riêng, Cô ấy mở một đoạn video gì đấy trong điện thoại của mình rồi đẩy về phía tôi. Em tự mình xem đi. Gì vậy cô? Cứ xem đi rồi sẽ rõ. Tôi nghe cô giáo nói như vậy thì không hỏi thêm nữa mà cầm lấy điện thoại lên xem. Hình ảnh trong đoạn video ấy chính là cảnh tôi và Thịnh đang cùng nhau làm tình ở trong khách sạn. Chỉ có điều mặt Thịnh đã bị làm nhòe, chỉ có mặt của tôi lại hiện rõ mồn một. Đã thấy bên dưới video còn kèm một dòng ghi chú: cà vè mang mác sinh viên đại học. Lúc này thì tôi dường như đã đoán được lý do vì sao mọi người trong trường lại có thái độ lạ khi nhìn thấy tôi. Người trong clip đấy có đúng thật là em không? Câu hỏi của cô giáo giống như một hồi chuông kéo tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô giáo, trong lòng rất muốn bảo rằng người đó không phải là em. Nhưng hình ảnh rõ ràng như thế, tôi có muốn chối cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Là em thưa cô. Sao em lại dại dột như thế? Em có biết việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến tương lai của mình hay không? Tôi im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô giáo lại tiếp tục nói với thái độ giận dữ. Tôi thật không hiểu nổi giới trẻ bọn em nghĩ gì. Bao nhiêu việc không làm, lại đi làm cái việc trái đạo đức như thế. Em có biết việc làm của mình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân em, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nữa hay không? Trước khi làm việc ấy, sao em lại không chịu suy nghĩ đến hậu quả của nó? Tôi im lặng không đáp, mặt cúi gằm nhìn xuống bàn. Hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau, cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Giáo viên nhìn thấy tôi như vậy cũng không nỡ trách mắng tôi thêm nữa mà bảo: bây giờ mọi việc ra nông nỗi này rồi, em định giải quyết nó như thế nào? Em cũng không biết nữa, cô có cách nào không bày cho em với. Theo tôi thì việc đầu tiên cần làm bây giờ là em nên tìm cách gỡ tất cả những đoạn video ấy xuống càng nhanh càng tốt, đừng để cho nó tiếp tục lan truyền thêm nữa. Giờ gỡ bằng cách nào? Ngay cả người đăng video em còn không biết nữa mà. Tôi không học về công nghệ thông tin nên không biết gỡ như thế nào. Nhưng theo tôi biết thì mấy việc này cần đến mấy bạn IT. Em nên tìm một bạn IT nào đó thật giỏi nhờ họ giúp gỡ xuống. Nhưng còn gỡ hết hay không thì tôi không biết, bởi vì đoạn video này đã phát tán quá rộng rãi. Còn cách nào khác có thể xóa triệt để không hả cô? Nếu muốn xóa triệt để video thì cần phải có một thế lực nào đó. Đại loại là người đó phải có tiền và có quen biết. Như những tập đoàn lớn, người ta hay có hẳn một bộ phận truyền thông để giải quyết vấn đề khi gặp rắc rối đấy. Nếu em có quen ai làm ở bộ phận đấy, hoặc là chủ của một công ty nào đó thì thử nhờ họ giúp xem. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này giáo viên mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đẩy về phía tôi rồi bảo: đây là quyết định kỷ luật của nhà trường đối với em. Tạm thời em sẽ bị đình chỉ học tập một thời gian. Cô nghĩ như thế cũng tốt, vì hiện tại cả trường đang bàn tán về vấn đề này rất nhiều. Em đến lớp cũng sẽ không tập trung mà học được. Thôi thì cứ tạm lánh mặt một thời gian đi đã, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Tôi gật đầu vâng một tiếng, sau đó cầm lấy quyết định kỷ luật của mình, đẩy ghế đứng dậy chào cô giáo rồi rời đi. Tôi không về lớp ngay, mà lên sân thượng của trường lấy điện thoại vào Google tìm kiếm. Vừa gõ ra đã một loạt các thông tin liên quan đến đoạn video của tôi. Có trang còn gắn cho tôi thêm cái mác sinh viên đại học, hàng ngon, chuyên đi khách. Bên dưới đoạn video là vô số lời bình luận khiếm nhã. Có những người không quen biết cũng nhảy vào chửi bới và lăng mạ tôi thậm tệ. Cảm giác của tôi lúc này như thể mình là một con đĩ chỉ biết nằm ngửa ra đấy để kiếm tiền, còn tất cả mọi người đang chĩa mũi súng về phía tôi. Đọc đến những dòng bình luận cuối cùng, tôi không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh mà đưa tay ôm lấy mặt mình rồi bật khóc. Tôi bán thân kiếm tiền vì gia đình là sai sao? Tôi chỉ ngủ duy nhất với một người và tôi cũng đâu có cướp chồng của người khác, có cần phải lên án tôi như thế không? Giờ phút này tôi không biết ai có thể giúp mình ngoại trừ Thịnh. Vừa khóc tôi vừa lấy điện thoại nhắn tin cho anh ta. Bàn tay run rẩy đến mức phải mất một lúc tôi mới có thể soạn xong một tin nhắn để gửi đi. Chưa đầy một phút sau đó, đầu dây bên kia đã gọi lại. Không cần tôi lên tiếng, anh ta đã nói: có chuyện gì, nói rõ ra xem nào. Hôm tôi và anh cùng nhau trong khách sạn, không biết ai đã quay lén hay là do khách sạn đặt camera mà bây giờ đoạn video ấy đã up tràn lan trên mạng rồi. Hình ảnh của anh thì đã bị làm nhòa, nhưng còn của tôi thì rõ lắm. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi cứ nghĩ sau khi nghe tôi nói xong, Thịnh sẽ cảm thấy bất ngờ, hoặc là sẽ động viên tôi. Nhưng không, thái độ anh ta vẫn bình thản như thể mọi thứ chả là gì. Đã vậy không những không động viên tôi, mà còn hỏi một câu chả liên quan gì cả. Giọng cô sao thế? Khóc à? Không, không khóc mà sao nghe cứ như bị là nghẹt mũi thế? Tôi im lặng không đáp, Thịnh lại tiếp tục nói tiếp. Không việc gì phải khóc, cứ bình tĩnh đi, việc gì cũng có thể giải quyết được. Nghe xong câu nói này của anh ta, cảm giác uất nghẹn trong lòng tôi lập tức trào dâng. Tôi không kìm được mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt. Đầu dây bên kia, Thịnh nghe thấy tôi khóc thì bảo. Tôi có làm gì đâu mà cô khóc, nín đi xem nào. Tôi không muốn bán thân đâu, anh có tin tôi không? Giờ này không phải lúc nói những câu thừa thãi ấy. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở trên sân thượng của trường đại học. Lên trên đấy làm gì? Mau xuống đi. Tôi không dám xuống. Tôi sợ phải nghe mọi người bàn tán về mình. Đợi khi nào sinh viên về hết thì tôi mới xuống. Hâm à, xuống ngay đi. Không, tôi không xuống đâu. Vậy thì ở yên đấy. Không được làm bất cứ điều gì dại dột biết chưa? Tôi sẽ đến ngay. Anh không... Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Thịnh đã ngắt máy. Chưa đầy 20 phút sau anh ta đã đi đến đứng trước mặt tôi. Về thôi, tôi đưa cô về. Đợi thêm một lát nữa đi, sắp hết giờ học rồi. Thịnh tiến lại gần đan bàn tay mình vào tay tôi. Có tôi ở đây, không việc gì phải sợ, đi thôi. Hơi ấm từ bàn tay anh ta truyền qua bàn tay tôi, như tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Tôi nhìn Thịnh gật đầu, sau đó cùng anh ta đi thẳng ra xe ô tô. Lúc cả hai đã ngồi ngay ngắn vào trong khoang xe, Thịnh quay sang hỏi tôi. Cô muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn. Bây giờ tôi không có tâm trạng để ăn đâu. Anh đưa tôi về nhà đi. Nhưng mà tôi đói. Nghe Thịnh nói như thế, làm cho tôi có muốn từ chối cũng không được. Cuối cùng đành phải im lặng đi theo Thịnh. Anh đưa tôi đến một nhà hàng Ý, gọi ra hai suất mì. Nhưng tôi thì không thể nuốt nổi, chỉ gắp được một hai đũa thì dừng lại. Tôi no rồi, anh cứ ăn đi. Thịnh vừa gắp thức ăn cho vào miệng vừa bảo với tôi. Nếu muốn giải quyết rắc rối, trước tiên cần phải có sức khỏe trước cái đã. Mau ăn hết đi. Anh đã nghĩ ra được cách nào gỡ video ấy xuống chưa? Chuyện nhỏ, cô cứ thoải mái mà ăn đi. Mọi việc tôi sẽ giải quyết. Không hiểu sao khi nghe Thịnh nói câu này, trong lòng tôi lại cảm thấy tin tưởng tuyệt đối. Khi ở bên cạnh anh ta, tôi luôn có cảm giác cho dù có trời sập xuống thì anh ta vẫn có thể chống đỡ được. Thịnh nói đúng, nếu muốn giải quyết vấn đề tôi cần phải khỏe. Tôi cúi đầu ăn hết phần mì của mình. Sau khi ăn xong, Thịnh lái xe đưa tôi về. Nhưng có một điều khiến tôi bất ngờ, đó chính là anh ta không cần tôi chỉ đường, vẫn có thể lái xe về đúng địa chỉ mà tôi đang ở. Tôi quay sang nhìn anh ta rồi hỏi. Sao anh lại biết tôi ở đây? Chỉ cần muốn là biết được thôi. Thịnh vừa dứt lời thì xe ô tô cũng vừa lúc dừng lại đầu hẻm trọ. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi mở cửa bước xuống xe định quay người đi vào trong thì Thịnh nói. Nếu tôi gỡ hết tất cả video ấy xuống thì cô sẽ cảm ơn tôi như thế nào? Tôi biết người giàu như anh ta thì chả thiếu thứ gì cả, kể cả phụ nữ đầy lên giường cùng với mình. Cho nên tôi mới nói đại một việc. Tôi sẽ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho anh một tháng. Một năm. Này, anh đang thừa cơ hội bóc lột sức lao động của người khác đấy à? Không thì thôi, không gỡ nữa. Được một năm thì một năm, cái đổ phát xít. Cô vừa nói cái gì đấy? Có nói gì đâu, tôi vào nhà đây. Dứt lời tôi hậm hực xoay người đi vào phòng trọ của mình. Vừa đi vừa không quên lẩm bẩm chửi rủa anh ta. Cả đêm tôi vì suy nghĩ về đoạn video mà không sao chợp mắt được. Đến gần sáng cả người mệt quá nên mới thiếp đi. Đang ngủ thì điện thoại đổ chuông, tôi mắt nhắm mắt mở nghe máy. Alo, gỡ xong rồi đấy. Gì cơ? Tôi nói tôi gỡ xong video rồi đấy. Anh nói thật không hay đùa? Không tin thì vào mà xem. Tôi vào xem ngay đây. Dứt lời tôi không đợi Thịnh lên tiếng đã lập tức tắt máy. Bật người ngồi dậy cầm lấy điện thoại vào Google và các trang mạng xem thử. Quả nhiên là không còn một dấu vết nào cả. Anh ta dường như đã xóa sạch hoàn toàn. Mọi người sẽ không biết được cảm giác khi ấy của tôi vui như thế nào đâu. Đang ôm điện thoại cười toe toét vì vui sướng thì lại có tin nhắn đến, mở ra mới biết là tin nhắn của Thịnh. Anh ta nhắn ngắn gọn ba từ: nhà tôi bẩn. Đọc đến đây tôi đủ hiểu ý của Thịnh là đang muốn mình làm gì rồi. Tôi cầm lấy điện thoại trả lời lại tin nhắn của anh ta rồi thở dài, lật chăn ngồi dậy, uể oải rời khỏi giường, trong lòng thầm nghĩ ngày tháng khổ sai của tôi sắp bắt đầu rồi đây. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đón xe buýt đến nhà Thịnh. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Thịnh đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức. Thịnh đặt tờ báo trên tay mình xuống bàn rồi nhìn tôi. Cô là rùa đấy à? Đi gì mà lâu thế? Tôi đói sắp chết rồi đây này. Tôi thấy anh vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi. Còn đứng đấy mà cãi, mau vào bếp nấu bữa sáng ngay đi. Biết rồi. Dứt lời tôi hậm hực đi vào nhà bếp để nấu bữa sáng. Một lúc sau khi thức ăn đã được nấu chín, tôi đi ra phòng khách gọi Thịnh, nhưng lại không thấy anh ta đâu cả. Trên bàn để lại duy nhất một mảnh giấy. Tôi có việc gấp nên không ăn kịp, cô tự ăn đi. Xong rồi dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Nhớ là phải dọn dẹp sạch sẽ vào đấy. Đọc xong mấy dòng chữ này tôi chỉ biết nuốt cục tức vào lòng. Anh ta đúng là cái đồ đáng ghét thật. Mới sáng ra đã muốn hành hạ người khác rồi. Sáng hôm đó vì không muốn lãng phí thức ăn nên tôi phải cố gắng ăn hết hai bát phở một lúc. Tôi vốn có cái bệnh khó chữa, đó là cứ mỗi lần ăn no vô là y như rằng hai mắt liền nhíu lại. Người ta thường bảo sao nhỉ? À phải rồi, căng da bụng thì trùng da mắt. Tôi có cố gắng thế nào cũng không mở nổi. Cuối cùng thì đành mặc kệ mọi thứ, nằm dài xuống ghế sofa ngủ một giấc cay đã. Đang nằm say giấc thì cảm giác trên mặt có thứ gì đó bò nhột nhột. Mở ra nhìn thì xém tí tôi đã hét toáng lên khi nhìn thấy Thịnh đang ngồi trước mặt tôi. Anh ta hắng giọng một cái rồi đứng dậy nhìn tôi nói: tôi gọi cô đến đây để dọn dẹp nhà cửa chứ không đến để ngủ. Việc nhà cô đã làm xong chưa? Tôi chưa làm gì cả. Gì cơ? Anh không cần phải ngạc nhiên như thế, tôi sẽ lập tức làm ngay đây. Vừa dứt lời tôi đã bật người ngồi dậy như một cái lò xo. Quay người định đi dọn dẹp thì Thịnh lại bảo: khoan đã. Lại sao nữa? Nấu cơm đi, tôi đói. Lần này tôi nấu là phải ăn đấy nhé. Lúc sáng vì anh mà tôi xém tí là bị trúng thực rồi đấy. Ai bảo cô tham ăn? Anh cái gì? Mau vào nấu cơm đi, nếu không tôi tăng thời gian lên thành 2 năm bây giờ. Này, anh vừa phải thôi, đừng có ở đấy mà ức hiếp người khác. Tôi đếm từ 1 đến 3, cô mà không vào nấu cơm thì thời hạn sẽ tính là 2 năm. 1, 2, không cần đếm nữa, tôi đi ngay đây. Nói rồi tôi đi nhanh vào nhà bếp, trong lòng tức đến mức chỉ muốn đấm cho anh ta một trận. Cái loại xấu tính như anh ta thì có chó nó lấy. Ngày đầu tiên làm việc của tôi tại nhà Thịnh trôi qua nhanh chóng. Mỗi ngày tôi và anh ta đều đấu khẩu với nhau rất nhiều lần. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến 2 ngày sau đó. Khi tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy thông báo cho tôi biết là nhà trường đã thu hồi quyết định kỷ luật của tôi và tôi đã có thể quay lại trường học để đi học lại bình thường. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình không bị kỷ luật nữa là vì đoạn video đã không còn lan truyền trên mạng nữa. Nhưng sau này tôi mới biết không phải là như thế, mà là do một người đã dùng sức ảnh hưởng của mình để ép hiệu trưởng phải thu lại quyết định kỷ luật đối với tôi. Đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng gọi của bà chủ nhà. Thư ơi, ra đây gặp cô một lát. Có việc gì vậy cô? Tháng này cô sẽ tăng tiền nhà, báo cho cháu biết chừng. Giá đó cháu thấy cũng cao rồi mà sao lại tăng thêm hả cô? Ôi giời, 1,5 triệu một tháng mà cao cái gì? Bây giờ vật giá cái gì cũng đắt. Cô mà cho thuê cái giá đấy lấy gì mà sống? Vậy cô muốn tăng thêm bao nhiêu? Bà chủ nhà không nói mà đưa một ngón tay lên ra hiệu cho tôi. Tôi cứ nghĩ bà ấy định tăng tiền nhà lên thêm 100.000 nên vui vẻ đồng ý. Tưởng cô tăng nhiều chứ tăng có 100.000 thì được ạ. Hâm à, tăng 100.000 thì tăng làm gì? Khi nãy cháu vừa thấy cô đưa tay lên thế này cơ mà. Đúng là một như là 1,000,000 chứ không phải là 100.000. Cái gì cơ? 1,000,000? Ừ, cháu thử đi quanh khu này mà xem, người ta toàn cho thuê 3,000,000 một tháng. Cô cho thuê 2,5 triệu là rẻ rồi đấy. Bây giờ nhà trọ nào cũng giá đó cả thôi. Nếu cháu không đồng ý thì trả phòng lại để cô cho người khác thuê. Lương của tôi làm thêm chỉ được hơn 3,000,000 một ca. Bây giờ thuê nhà hết 2,5 triệu thì tôi lấy gì mà sống? Thôi thì đành phải tìm nơi khác rẻ hơn vậy. Tôi nhìn bà chủ nhà rồi nói, thôi được rồi, nếu cô đã nói như thế thì cháu sẽ trả phòng lại cho cô. Nhưng cô cho thêm 2 ngày để cháu tìm phòng mới được không ạ? Bà ấy nghe xong lập tức thay đổi thái độ, đuổi tôi như đuổi tà. Không 2 ngày 3 ngày gì cả, nếu mày không thuê thì phải dọn đi ngay, để tao còn cho người khác thuê. Người đang tìm phòng đầy ra kia kìa. Nhưng cháu còn chưa tìm được phòng mới, cô bắt cháu dọn đi ngay bây giờ thì cháu biết đi đâu. Đó không phải là việc của tao, hôm nay mày phải dọn đi ngay. Nếu không ở một hôm là 500.000, cứ thế mà tính lên. Cô đúng là bức người quá đáng, thôi được rồi, dọn thì dọn. Mau mau lên đấy, mai tao đến mà vẫn còn ở đây, là tao lấy 500.000 đấy. Dứt lời bà ta quay người bỏ đi, tôi tức lắm nhưng không làm gì được. Cuối cùng đành phải thu dọn hành lý rời đi. Vì bây giờ đang là thời điểm giữa tháng nên tìm phòng trọ rất khó khăn. Tôi đã đi đến rất nhiều nơi nhưng họ đều bảo hết phòng. Trời bắt đầu càng lúc càng tối, hai chân tôi cũng mỏi nhừ. Nhìn thấy chiếc ghế đá bên hông nhà hàng, tôi lập tức đi lại ngồi tạm xuống nghỉ chân một lát. Vừa ngồi không bao lâu thì có 3-4 gã đàn ông từ trong nhà hàng đi ra. Nhìn bọn họ có vẻ đã say, bọn họ tiến lại chỗ tôi. Người nào người nấy đều nồng nặc mùi rượu. Bọn chúng nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi bảo, cô em trông bộ cũng ngon đấy, đi vui vẻ với bọn anh đi. Tôi không trả lời, giả vờ như không nghe thấy gì cả mà quay mặt nhìn đi nơi khác. Một gã trong số bọn họ tiến sát lại chỗ tôi. Này cô em không nghe thấy bọn anh nói gì à? Hay là chê bọn anh không đủ tiền bao em? Nhìn thấy tình hình không ổn, tôi lập tức đứng bật dậy lùi về phía sau vài bước rồi lắc đầu nói, mấy anh nhận sai người rồi, tôi không làm nghề như mấy anh đang nghĩ đâu. Lại còn làm giá, bọn anh gặp nhiều nên quen rồi, không lừa được bọn anh đâu. Bọn chúng nói đến đây thì dừng lại, sau đó tiến đến dùng tay mình nắm lấy tay tôi, lôi lôi kéo kéo. Đi, đi vui vẻ với bọn anh sẽ không ki bo với em đâu. Bỏ ra, mấy anh đang làm cái trò gì thế? Mau bỏ tay tôi ra, nếu không tôi la lên bây giờ. Cả bọn nghe tôi nói xong thì cười phá lên. Một tên trong số chúng rút trong túi quần ra một con dao sáng loáng, cua qua cua lại trước mặt tôi. Thấy cái gì đấy không? Là dao đấy. Có giỏi thì la lên thử xem. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người để cầu cứu nhưng lại không thấy ai cả. Đang không biết thoát khỏi bọn họ bằng cách nào thì một tên đi đến giật lấy vali của tôi. Một tên nắm lấy tay tôi kéo tôi đi. Tôi hoảng quá vừa ghì tay lại vừa gào lên, buông ra, mau buông tay tôi ra. Ngậm mồm ngay, đừng để bố điên lên xiên chết cụ mày bây giờ. Tôi nghe hắn ta nói thế cũng sợ xanh mặt, không dám làm loạn nữa mà hạ giọng năn nỉ, tôi xin mấy anh buông tay tôi ra đi, tôi không phải là gái thật đấy. Phải cũng được, không phải cũng được, bọn anh có hứng thú với em là được rồi. Dứt lời cả bọn cười phá lên đầy kinh tởm. Tôi bị bọn chúng lôi đi được một đoạn thì có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Không biết tại sao Thịnh lại có mặt ở đây. Anh tiến về phía tôi không nói không rằng, vùng tay đấm liên tiếp vào mặt hai tên đó, làm bọn chúng lảo đảo rồi ngã nhào xuống đường. Thịnh lập tức nắm lấy tay kéo tôi về phía sau lưng mình, dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Có làm sao không? Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Gã đàn ông vừa bị Thịnh đánh lồm cồm bò dậy, giật lấy con dao trên tay đồng bọn của mình, lao nhanh về phía Thịnh. Tôi thấy thế thì hét toáng lên, cẩn thận. May mắn Thịnh phản xạ nhanh, nên đã kịp thời xoay người sang một bên né tránh. Sau đó anh co chân lên đạp mạnh vào người hắn ta một phát, khiến hắn lùi ra sau rồi ngã xuống đường. Sau đó Thịnh lao đến đánh cho mấy tên còn lại một trận. Một lúc sau tôi nhìn thấy người nào người nấy mặt mũi đều máu me bè bét, sợ nếu để cho anh tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng nên đã lao đến kéo tay Thịnh ra rồi bảo, anh đánh thấy đủ rồi, dừng lại đi. Thịnh không đáp, anh co chân đạp thêm một phát vào người bọn chúng rồi quay sang tôi, một tay cầm lấy vali, tay còn lại nắm lấy tay tôi rời đi. Chúng tôi vừa đi được một đoạn thì bất ngờ có ai đó đẩy mạnh một phát từ phía sau, làm tôi và Thịnh bị mất đà ngã nhào xuống đường. Kít, tiếng bánh xe trượt dài trên đường. Tôi quay mặt nhìn sang liền trông thấy một chiếc xe ô tô đang lao về phía mình. Hai chân tôi đột nhiên lại mềm nhũn không thể nào nhúc nhích được, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm về phía chiếc xe ô tô. Tránh ra! Thịnh hét lớn, sau đó nhanh tay đẩy mạnh tôi vào trong. Khi tôi vừa ngã xuống đất thì cũng là lúc bên tai vang lên một tiếng rầm rất lớn. Tôi quay mặt nhìn thì lại liền trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thịnh bị chiếc xe ô tô ấy đụng trúng, anh bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đất, máu chảy ướt đẫm cả một vùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân tôi run rẩy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sợ hãi. Tôi lao nhanh về phía Thịnh, ôm chầm lấy anh rồi gào lên. Thịnh, mở mắt ra nhìn em đi, anh có nghe em nói gì không? Thịnh nhìn tôi, bờ môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lại không nói được, cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt yếu ớt. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm giác sợ mất đi một thứ gì đến như vậy. Tôi vừa khóc vừa gọi. Thịnh, anh mở mắt ra nhìn em đi, anh không được ngủ, em không cho anh ngủ. Anh có nghe em nói gì không? Em xin anh đấy, mở mắt ra nhìn em đi. Mấy người đi đường nhìn thấy cảnh này cũng bắt đầu xúm lại. Bọn họ chỉ trỏ trỏ bàn tán, có người còn bảo. Máu chảy nhiều thế không biết sống nổi không? Một người khác lại chen vào. Chắc không sống được đâu, bị thương nặng thế cơ mà. Tôi nghe đến đây trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. Tôi rút điện thoại trong túi ra bấm số gọi cấp cứu, nhưng bàn tay lại run đến mức cứ bấm loạn xạ cả lên. Cuối cùng đành phải sang mấy người đứng bên cạnh mình mà gào lên. Cô ơi, chú ơi, làm ơn gọi cấp cứu hộ cháu với, làm ơn cứu giúp anh ấy với. Một người trong số bọn họ nghe tôi nói thì lên tiếng đáp. Chúng tôi gọi rồi, chắc xe cấp cứu đang trên đường đến đấy. Tôi quay sang nhìn Thịnh, cố gắng nói chuyện để anh ấy không chìm vào giấc ngủ. Anh có nghe thấy không? Xe cấp cứu sắp đến rồi. Anh phải cố gắng lên, nhất định không được bỏ cuộc đâu đấy. Tiếng còi cứu thương vang vọng cả một con đường rồi dừng lại ngay trước mặt chúng tôi. Nhân viên y tế vội vàng bước xuống đặt Thịnh nằm trên băng ca, rồi mau chóng đẩy anh lên xe. Tôi ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không buông. Trong lòng cảm thấy lo lắng và đầy sợ hãi. Xe cứu thương luồn lách qua các phương tiện đang lưu thông trên đường, rồi dừng lại trong khuôn viên bệnh viện. Các nhân viên y tế vội vàng đẩy Thịnh vào bên trong phòng cấp cứu. Tôi không được vào cùng cho nên không còn cách nào khác, đành phải ngồi đợi bên ngoài. Tôi cứ đi qua, đi trước cửa phòng cấp cứu, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong để xem Thịnh thế nào, nhưng lại không thể nhìn thấy gì cả. Mãi cho đến khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt, nhìn thấy một vị bác sĩ từ bên trong đi ra. Tôi đã vội vàng chạy đến giữ chặt lấy tay ông ấy, gấp gáp hỏi. Bác sĩ, cho cháu hỏi tình trạng của anh ấy sao rồi ạ? Bác sĩ nhìn tôi thở dài rồi bảo. Bệnh nhân bị tai nạn khá nghiêm trọng, lại bị mất máu quá nhiều. Tuy chúng tôi đã phẫu thuật thành công, nhưng khả năng bình phục không cao cho lắm. Người nhà cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Đầu tôi nổ ầm một tiếng, tai bắt đầu ù đi, hai chân không còn đứng vững mà lảo đảo. May mà bác sĩ đã nhanh tay đỡ lấy tôi. Ông ấy đỡ tôi ngồi xuống ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu rồi nói. Cô không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, sau đó hít sâu vào một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ. Vậy khả năng sống của anh ấy còn bao nhiêu? Chưa đến 30%. Tôi nghe đến đây, bản thân không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh mà đưa tay ôm lấy mặt mình rồi bật khóc. Bác sĩ dường như đã quen với những cảnh tượng như thế này. Ông đặt tay mình lên vai tôi rồi vỗ vỗ như một lời động viên. Sau đó thì xoay người rời đi. Trước cửa phòng cấp cứu lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Mọi thứ tại sao lại thành ra thế này? Tại sao ông trời lại bắt tôi phải nếm trải đủ mùi vị đau thương như vậy chứ? Từng tiếng nấc cứ liên tục bật ra khỏi khoang miệng. Khoảnh khắc này tôi mới nhận ra một điều rằng Thịnh rất quan trọng đối với tôi. Có lẽ tôi đã thật sự yêu anh rồi. Chỉ tiếc là bản thân lại nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Lúc này cửa phòng cấp cứu một lần nữa lại bật mở. Y tá đẩy Thịnh ra ngoài. Tôi đưa tay quệt qua quệt lại, nhìn hàng nước mắt trên khuôn mặt, rồi mau chóng lao đến chỗ Thịnh. Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, trên cơ thể gắn đầy những dây nhợ chằng chịt. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại, chặt đến mức không sao thở nổi. Tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nắm lấy bàn tay gọi Thịnh. Thịnh, anh tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em này, anh có nghe em nói gì không? Thịnh ơi, làm ơn mở mắt ra nhìn em đi. Đáp lại tôi là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi không biết làm cách nào để cho anh ấy tỉnh dậy cả, chỉ có thể ôm chầm lấy người anh mà bật khóc. Tại sao khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc tôi sắp phải rời xa anh ấy cơ chứ? Y tá đứng bên cạnh nhìn thấy tôi đau lòng như thế thì lên tiếng động viên. Bình tĩnh đi nào, còn thở thì vẫn còn hy vọng, biết đâu phép màu sẽ xảy ra với anh ấy thì sao? Chị ấy nói rất đúng, còn thở thì còn hy vọng, tôi tin Thịnh sẽ tỉnh dậy. Nghĩ đến đây tôi bắt đầu bình tĩnh lại, đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình, xốc lại tinh thần rồi cùng với y tá đẩy anh về phòng bệnh. Sau khi sắp xếp mọi thứ cho Thịnh xong xuôi, y tá quay sang dặn dò tôi một số điều cần thiết rồi rời đi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tôi và Thịnh, tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay anh ấy rồi nói. Nếu anh mệt thì cứ ngủ đi nhé, nhưng đến sáng ngày mai phải tỉnh dậy nói chuyện với em sẽ ngồi ở đây để đợi anh. Một ngày trôi qua rồi đến một tuần sau đó thì là một tháng Thịnh vẫn cứ nằm im trên giường bệnh mà không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bác sĩ bảo với tôi rằng não của anh ấy đã ngừng hoạt động, khả năng tỉnh dậy của anh ấy bây giờ chỉ còn lại 10% và khuyên tôi nên rút ống thở để anh ấy ra đi cho nhẹ nhàng. Nhưng tôi lại không đồng ý, chỉ cần anh ấy còn thở thì vẫn còn hy vọng. Thời gian này tôi chỉ muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho Thịnh, không muốn đi đâu cả. Cho nên tôi đã quyết định đến trường để xin bảo lưu kết quả học của mình, sau đó thì dọn hẳn vào bệnh viện ở cùng với Thịnh. Mỗi ngày tôi tự mình lau rửa cho anh, nói chuyện với anh, mệt thì gục đầu bên cạnh anh mà ngủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái Thịnh đã hôn mê được 2 tháng. Dạo gần đây bụng tôi không hiểu sao lại to lên rất nhanh. Tôi chỉ có 45 cân mà bụng cứ như người 6-70 kg. Tôi bắt đầu lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu thì mới biết đó là dấu hiệu của bệnh xơ gan. Đọc xong tôi sợ bản thân mắc bệnh nan y nên đã lập tức chạy sang khu dịch vụ để khám. Bác sĩ siêu âm cho tôi xong thì bảo cười rồi bảo: cô không mắc bệnh gì cả mà là đang mang thai đấy. Gì cơ ạ? Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn thấy thái độ của tôi thì nhíu mày hỏi: cô mất kinh mà không biết à? Thai của cô đã được 20 tuần rồi đấy. Bác sĩ xem lại xem có nhầm kết quả của cháu với ai không ạ? Cháu làm sao mà mang thai được? Cái cô này hay nhỉ, việc đó làm sao tôi biết. Mà Phạm Minh Thư có phải là tên của cô không? Vâng, là tên cháu. Vậy chính xác rồi, nhầm lẫn gì nữa, hay là cô không muốn sinh đứa bé này ra? Không, cháu không có ý đó, chỉ là cháu hơi bất ngờ một chút. Bác sĩ nghe đến đây thì thái độ không còn khó chịu nữa mà chỉ bảo: đa số lần đầu nghe tin mình sắp làm mẹ ai cũng sẽ như thế, nhưng con là lộc trời cho, con đến thì mình nên đón nhận, đừng bỏ nó đi mà phải tội. Vâng, cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi chào bác sĩ sau đó cầm lấy kết quả siêu âm của mình, mau chóng quay về phòng bệnh của Thịnh. Ngồi bên cạnh giường bệnh, tôi nhìn anh rồi lại nhìn chằm chằm vào chấm đen nhỏ xíu trên đó. Trong lòng lại tự hỏi, không biết khi Thịnh tỉnh dậy anh có thừa nhận đứa con này hay không, hay lại chối bỏ nó. Trong lòng tôi dâng lên rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có và có cả lo lắng. Thịnh không biết đến bao giờ mới tỉnh dậy, con của tôi biết phải làm sao đây. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng, đột nhiên có thứ gì đó búng nhẹ một cái. Tuy chỉ là một cử động rất nhẹ, nhưng tôi có thể cảm nhận được có một sinh linh đang sống trong bụng mình. Tôi lắc đầu gạt bỏ mọi lo lắng và buồn phiền sang một bên. Giờ đây tôi cần phải vui vẻ vì con của mình. Cho dù kết quả có ra sao, thì tôi vẫn quyết định sinh con ra. Đứa bé chính là con của người đàn ông tôi yêu và cũng là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Nghĩ đến đây tôi lại có thêm động lực. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay Thịnh nhẹ nhàng đặt lên bụng mình rồi nói: con của anh ở trong đây này, nó được 20 tuần rồi đấy. Anh mau tỉnh dậy mà chịu trách nhiệm với mẹ con em đi. Này, anh có nghe em nói gì không đấy? Đừng có giả vờ ngủ để trốn tránh trách nhiệm. Anh sẽ không trốn thoát được đâu. Bây giờ anh có chịu dậy không? hay để em mang con đi tìm bố mới cho nó. Tôi đe dọa đủ kiểu nhưng Thịnh vẫn cứ nằm im, không có bất cứ động đậy nào cả. Cuối cùng tôi lại giống như những lần trước, lại đành phải chịu thua anh mà hạ giọng. Thôi được rồi, bây giờ anh không muốn dậy cũng được. Nhưng đến khi em chuẩn bị sinh con thì anh phải dậy để đưa em đi sinh đấy. Không thì em sẽ không cho anh bế con đâu, anh có nghe rõ không? Thịnh vẫn im lặng không đáp, nhưng tôi thì vẫn không bỏ cuộc. Mỗi ngày tôi đều nắm tay anh đặt lên trên bụng của mình, kể cho anh nghe những cử động của con mà tôi cảm nhận được. Chớp mắt một cái tôi đã bầu đến tháng thứ 9, đi đứng đã bắt đầu khó khăn hơn. Chỉ cần ngồi một lúc là lưng đau đến mức không chịu được. Mệt quá tôi lại ghé mặt nằm sát bên cạnh anh rồi khẽ nói. Thịnh ơi, dậy đi nào, con lớn lắm rồi đấy. Thằng bé muốn ra ngoài gặp bố rồi đây này. Mấy hôm nay em thấy trong người mệt mỏi lắm. Anh mau dậy mà chuẩn bị đưa em đi sinh, chứ cứ nằm ngủ suốt thế này mà được à? Khi tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc nhìn thấy ngón tay của anh khẽ động đậy. Sau đó là đến hàng mi dài nằm im mấy tháng qua khẽ chớp chớp vài cái. Tôi mừng tay chân cứ cuống cả lên, phải mất gần một phút mới chồm người lên bấm số gọi bác sĩ ngay đầu giường. Bác sĩ kiểm tra cho Thịnh xong xuôi thì bảo với tôi rằng não của anh đang bắt đầu hoạt động trở lại. Có khả năng một vài ngày tới anh sẽ tỉnh dậy. Tôi nghe bác sĩ nói xong thì vui mừng đến mức bật khóc. Lần này tôi khóc không phải vì đau lòng như trước đây, mà khóc vì vui mừng. Cuối cùng thì mọi cố gắng của tôi cũng sắp được đền đáp. Đúng như lời bác sĩ nói, hai ngày sau đó Thịnh đột nhiên tỉnh dậy. Anh nhìn khắp phòng rồi lại nhìn tôi. Tôi thấy vậy vội đi đến đứng bên cạnh anh, lo lắng hỏi. Anh thấy trong người như thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Hay để em gọi bác sĩ? Dứt lời tôi chồm người về trước định bấm nút gọi bác sĩ ngay trên đầu giường. Nhưng Thịnh đã giữ tay tôi ngăn lại. Anh đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt chợt dừng lại nơi vùng bụng to tròn của tôi. Anh nhìn nó rất lâu, sau đó thở dài rồi hỏi tôi. Em kết hôn từ khi nào thế? Nghe câu hỏi này của Thịnh tôi vừa giận lại vừa buồn cười. Nhưng vì anh đã bắt tôi đợi suốt mấy tháng qua nên tôi quyết định trêu anh một lát để xem thái độ của anh như thế nào. Tôi hít sâu vào một hơi nhìn Thịnh rồi bình thản đáp. Em kết hôn được một thời gian rồi. Khi tôi vừa nói xong câu này, liền nhìn thấy đáy mắt của anh xuất hiện một nỗi buồn. Thịnh im lặng một lúc, sau đó thở hắt ra một tiếng rồi bảo. Anh ta chắc chắn rất tốt có đúng không? Không, anh ấy chả tốt một tí nào cả. Đã thế lại còn không có trách nhiệm với mẹ con em nữa chứ. Bụng em lớn như thế này rồi, mà anh ấy chả làm gì giúp em cả. Suốt ngày cứ nằm trên giường mà ngủ thôi. Thịnh nghe đến đây thì nhíu mày. Có người tệ thế cơ à? Có bao giờ em nghĩ mình sẽ rời khỏi người đàn ông ấy không? Không. Người ta đối xử với em như vậy, tại sao em lại không muốn rời đi? Vì em yêu anh ấy. Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào đáy mắt Thịnh. Anh dường như vẫn chưa biết người tôi đang nhắc đến chính là mình, nên trên khuôn mặt mới lộ rõ sự buồn bã. Nhìn thấy thái độ này của anh, bằng trực giác của mình, tôi có thể cảm nhận được hình như Thịnh cũng có tình cảm với tôi thì phải. Thấy anh buồn bã như vậy, tôi không muốn tiếp tục trêu chọc anh thêm nữa, mà khẽ nắm lấy bàn tay Thịnh, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng căng tròn của mình rồi nói. Người đàn ông mà em nói đến chính là anh đấy. Anh đúng là một người chồng vô tâm. Anh có biết em đang mang thai con của anh vất vả như thế nào không? Sao bây giờ anh mới chịu tỉnh dậy? Con nó dỗi anh rồi đấy, mau mau mà dỗ dành nó đi. Thịnh kinh ngạc đến mức cả người cứ ngây ra mà nhìn tôi. Phải mất hơn 20 giây sau đó anh mới bình tĩnh lại. Anh nhìn tôi rồi nói. Đứa bé là con của anh thật à? Giọng của Thịnh có phần nghẹn lại. Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói lắp. Tôi mỉm cười nắm lấy tay Thịnh đặt lên bụng mình một lần nữa. Con trai của anh đấy, nó nghịch như sặc cứ suốt ngày làm loạn, không cho em ngủ ngon gì cả. Thằng bé nghe tôi nói xấu nó hay sao đấy, mà khi tôi vừa dứt lời, nó đã co chân đá mạnh một cái vào bụng của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thịnh định hỏi anh xem có cảm nhận được cú đạp vừa rồi của con không, thì lại bắt gặp Thịnh đang nhìn chằm chằm vào bụng của tôi. Hai mắt anh đỏ hoe. Thịnh vội quay mặt đi nơi khác, nhanh tay lau đi giọt nước mắt đàn ông của mình vừa rơi ra. Thịnh hít sâu vào một hơi, sau đó quay người lại dùng vòng tay rộng lớn của mình ôm chặt tôi vào lòng. Đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu tôi, anh nói: "Cảm ơn em vì đã giữ lại con." Một tuần sau đó, sức khỏe của Thịnh đã cải thiện đáng kể. Anh được bác sĩ cho về nhà. Lúc chúng tôi vừa đi đến sảnh bệnh viện, đã vô tình chạm phải mặt của một người. Bà Tuyết đang ngồi trên một chiếc xe lăn, trên tay cầm một chiếc lá, vừa cười vừa nói lảm nhảm, nhìn dáng vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Chưa hết, toàn bộ cơ thể bà ấy lại đang bị bỏng rất nặng. Người nhà hình như không có ai cả, cho nên y tá mới phải đẩy xe cho bà ấy. Tôi cứ đứng y một chỗ nhìn chằm chằm về phía bà Tuyết. Lúc này Thịnh ghé sát miệng vào tai tôi mà nói: "Nếu muốn thì em cứ đến đó hỏi thăm bà ấy một tiếng." Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, từng bước tiến lại gần chỗ bà Tuyết. Bà ấy nhìn thấy tôi đột nhiên lại tỏ ra sợ hãi, tâm trí bắt đầu hoảng loạn, miệng cứ liên tục nói: "Tôi hết tiền rồi, đừng có đánh tôi, đừng đốt tôi nữa, tôi nóng lắm, nóng lắm." "Người này là phụ nữ mà, không phải chồng của bà đâu, bà đừng sợ." "Không phải chồng, không phải chồng, không sợ, không sợ." Nhìn thấy bà Tuyết đột nhiên lại trở nên như vậy, tôi không hiểu gì cả, liền quay sang hỏi y tá: "Bà ấy bị làm sao vậy chị?" Y tá nhìn tôi thở dài bảo: "Khổ thân, già rồi còn lấy trai trẻ, gặp ngay cái thằng nghiện cờ bạc. Nó ngọt nhạt thế nào mà khiến bà ấy bán hết tài sản đưa tiền cho nó, rồi mang tất cả đi đánh bạc thua hết sạch. Bà ấy biết được đuổi nó ra khỏi nhà thì nó nổi điên lên đánh cho bà ấy một trận, sau đó còn mua xăng về đốt cả nhà lẫn bà ấy. May là cảnh sát đến kịp thời, nếu không bà ấy đã chết rồi còn đâu." Tôi nghe y tá nói đến đây, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ người mà tôi từng gọi là mẹ lại có một kết cục bi thương như thế này. Tôi rút trong túi ra một chiếc thẻ ATM đặt vào tay y tá rồi bảo: "Bà ấy là họ hàng xa của em. Bây giờ em bầu bí thế này không thể chăm sóc cho bà ấy được. Trong này có một số tiền chị cầm lấy chi trả viện phí, rồi thuê người chăm sóc cho bà ấy hộ em. Mật khẩu là 4 số 1. "Tôi không nhận được đâu, cấp trên biết được sẽ khiển trách tôi đấy." "Chị làm ơn giúp em đi, em không nói chị không nói thì không ai biết được đâu." "Thôi được rồi, cảm ơn chị." "Không có gì, thang máy thương người rồi, tôi đưa bà ấy đi làm vệ sinh vết thương đây." "Vâng." Sau khi y tá đẩy bà Tuyết đi rồi, tôi và Thịnh cũng rời khỏi bệnh viện. Từ lúc nhìn thấy bà Tuyết, tâm trạng của tôi lại trở nên nặng nề, trong đầu cứ bị ám ảnh dáng vẻ hiện tại của bà ấy. Thịnh nhìn thấy tôi cứ im lặng từ nãy đến giờ, chắc cũng đoán được lý do. Anh kéo đầu tôi tựa lên vai mình rồi nói: "Nhân quả là do bản thân con người tạo ra. Bà ấy có kết cục như thế cũng là do mình, hoàn toàn không liên quan gì đến em cả. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì." "Vâng." Chúng tôi ngồi cạnh nhau được một lúc thì đột nhiên tôi lại cảm thấy bụng đau dữ dội. Tiếp đến là nước từ trong cửa mình tôi chảy ào ra. Thịnh trông thấy thì hốt hoảng hỏi tôi: "Thư, em bị sao thế? Sao lại ra nước nhiều thế này?" "Em không biết, em đau bụng quá." Cơn đau bắt đầu ập đến dữ dội khiến tôi không chịu được mà hét toáng lên. Thịnh thấy thế lại càng rối tay chân, cứ lóng nga lóng ngóng, thậm chí bấm số điện thoại gọi cấp cứu cũng không được. Anh bực quá, ném hẳn điện thoại xuống rồi đi đến bế tôi lên. "Cố gắng lên, anh đưa em đến bệnh viện." Thịnh vừa nói vừa bế tôi chạy ra ngoài, tự mình lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra thấy tôi đã mở 8 phân thì khoay sang y tá bảo: "Em bé sắp ra rồi, mau đẩy thai phụ vào phòng sinh nhanh lên." Hình như do thời gian tôi mang thai đã đi lại nhiều nên bây giờ dễ sinh thì phải. Tôi vừa được đưa vào phòng sinh không bao lâu đã mở đủ 10 phân. Dặn hai hơi thì em bé đã ra ngoài nên không bị mất sức quá nhiều. Giây phút bác sĩ đặt con lên người để ra kể ra, tôi đã không kìm được mà rơi nước mắt. Lần này tôi khóc không phải vì đau lòng như những lần trước, mà là vì hạnh phúc. Trải qua bao sóng gió của cuộc đời, cuối cùng tôi cũng được đền đáp bằng một gia đình trọn vẹn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối ghép lại bộ truyện ngắn rất hay có tên Vết thương trong em của tác giả Lê Thúy Diễm. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo,